Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 171, Aston Villa giáng cấp BK. Nước Anh Trung Bộ, Birmingham trung tâm thành phố, Aston Villa câu lạc bộ Bodymore heo trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Số lớn người mặc Aston Villa truyền thống áo đỏ lam tay áo quần áo chơi bóng Aston Villa fan bóng. Đá tụ tập ở đây. Chúng ta không cần Jordan Avu loại này cầu thủ. Các ngươi không có chút nào biết xấu hổ. Các ngươi không có chiến đấu sao sao. Các ngươi không có lòng tự trọng. Các ngươi không xứng với Aston Villa. Các ngươi sẽ là đội bóng lịch sử sỉ nhục. Các ngươi tất cả mọi người là fan bóng đá hoặc mang theo hoành phi kháng nghị đội bóng biểu hiện. Hoặc nằm sấp tại trụ sở huấn luyện tường ngoài bên trên đối đang huấn luyện Aston Villa đội bóng. Chúng cầu thủ hô to lấy khẩu hiệu. Hoặc là dứt khoát liền có fan bóng đá tĩnh tọa tại trụ sở huấn luyện cửa ra vào. Aston Villa trận tiếp theo tranh tài chính là muốn đi Old Trafford khiêu chiến MU. Trước khi đại chiến, đội bóng cùng fan bóng đá quan hệ nhìn lại là như thế khẩn trương. Cuối cùng là vì sao đâu? Đây đương nhiên là bởi vì chi này nước Anh xuyên thấu hào cường đội bóng. Premiership thành lập tới nay liền chưa hề giáng cấp Aston Villa. Cái này mùa giải cơ hồ nhất định phải rời đi Premiership. Đối với Aston Villa cái này một chi nước Anh lão bài đội bóng tới nói. Cái này mùa giải bảo đảm cấp chỉ còn lại trên lý luận khả năng đương mèo đen Sunderland chiến thắng chim hoàng yến Norwich về sau. Lớp phó Aston Villa thu được một chút hy vọng. Chỉ cần tại Old Trafford cầm xuống MU, bọn hắn liền có thể trì hoãn giáng cấp thời gian. Nhưng là cái này cũng vẻn vẹn dừng lại tại trên lý luận. Aston Villa bên trên vòng sân nhà 1-2 dựa vào Bournemouth. Gần nhất 8 vòng tao ngộ liên tiếp bại. Trước mắt vẻn vẹn tích 16 phân xếp hạng hạng chót. Khoảng cách đếm ngược thứ tư Norwich phân chênh lệch đạt tới 16 phân. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng tình huống dưới. Chỉ cần trận đấu này bọn hắn thua cầu. Như vậy Aston Villa sẽ nâng lên 5 vòng giáng cấp. Giáng cấp vô luận là đối với Aston Villa cái này câu lạc bộ. Còn là đối với đội bóng fan bóng đá tới nói. Không thể nghi ngờ là tương đương tàn khốc kinh lịch. Đối với Aston Villa mà nói. Giáng cấp tuyệt đối là câu lạc bộ trong lịch sử hắc ám nhất một khắc. Nên đội mặc dù không có MU, Liverpool cùng Arsenal chờ trung tâm huấn luyện cầu thủ thành công. Nhưng là Anh quốc giới bóng đá không thể coi thường một cỗ lực lượng. Giải ngoại hạng Anh năm 1992 thành lập tới nay. Chỉ có 7 chi đội bóng tham gia toàn bộ 24 cái mùa giải. Trong đó bao quát Aston Villa. Còn lại 6 chi đội bóng theo thứ tự là MU, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Hotspur cùng Everton, mà xuống mùa giải bảo trì cái này một ghi chép đội bóng đem biến thành 6 chi. Tại nước Anh bóng đá sử thượng, chỉ có 3 chi đội bóng tham gia top league vượt qua 100 năm. Ngoại trừ năm 105 Aston Villa bên ngoài, còn có năm 113 Everton cùng năm 101 Liverpool. Cho nên nói, cùng Chelsea cùng Manchester City dạng này tân quý so sánh, Aston Villa càng giống là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Ngoại trừ tham gia top league số lần là Anh quốc giới bóng đá người nổi bật bên ngoài. Đạt được vinh dự cũng là để vô số cầu sẽ hâm mộ. Aston Villa xây đội đến nay từng 7 lần đoạt được nước Anh top league quán quân. Thu hoạch quán quân số lần gần với MU. 20 lần, Liverpool, 18 lần, Arsenal, 13 lần, cùng Everton, 9 lần, xếp ở vị trí thứ 5, 7 lần đoạt được cúp FA, gần với Arsenal, 12 lần, MU, 11 lần, cùng Hotspur, 8 lần, cùng Liverpool cùng Chelsea đặt song song xếp ở vị trí thứ 4. Ngoài ra, Aston Villa còn lấy được qua một lần Community Shield. Aston Villa tại châu Âu trên sàn thi đấu cũng lấy được qua huy hoàng. Năm 1982 Champions League trận chung kết. nên đội 1-0 đánh bại Bayern Munich nâng lên cúp C1. Là Anh quốc giới bóng đá chỉ có 5 chi nhúng chàm qua Champions League cúp đội bóng. Đây là Arsenal cùng Manchester City không cách nào so sánh. Aston Villa còn đoạt được qua một lần European Super Cup quán quân cùng 2 lần châu Âu Cup Intertoto quán quân. Mà cái này mùa giải Aston Villa đã trên cơ bản không tồn tại bảo đảm cấp khả năng cho dù bọn họ vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn có thể đánh bại như mặt trời ban trưa MU. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu người trông cậy vào Aston Villa dạng này một chi thiếu chí khí đội bóng có thể tại nhà hát của những giấc mơ đánh bại quỷ đỏ. Bọn hắn hiện tại thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng đều không có. Mùa giải sơ kỳ, mùa giải trước bảo đảm cấp công thần Sơ Út cũng bởi vì đội bóng tao ngộ liên tiếp bại mà bị sáo cá mực, mà tiếp nhận Sơ Út tiền nhiệm chính là Arsenal chủ soái Wenger đã từng trợ thủ Gô Đức. Bất quá vị lão huynh này cũng không phải quá may mắn. Hắn thậm chí không thể chống nổi hợp đồng kỳ 1/7. 3.5 năm hợp đồng, liền tại đội bóng 6 liên tiếp bại về sau tan học. Nói đến, vị này Wenger môn đồ tan học cũng một điểm không oan uổng Gô Đức chấp giáo vẻn vẹn 4 cái nhiều tháng, đội bóng vẻn vẹn đánh vào 12 hạt Premiership dẫn bóng. Nhưng lại cuồng ném 38 cầu cùng thời kỳ toàn thi đấu vòng tròn kém cỏi nhất số liệu. Trong lúc đó Aston Villa thi đấu vòng tròn 2 thắng 6 hòa 12 thua. Trước mắt tích 16 phân xếp hạng Premiership thứ nhất đếm ngược. Gô Đức xuất đội 10% tỷ số thắng thì là Premiership lịch sử chương 3 chênh lệch. Vẻn vẹn hơi tốt tại trước Liverpool giáo đầu uy cách lợi 6.2%, cùng trước Bolton chủ soái Mike Frank 9.1%, nhưng là Gô Đức tan học về sau đến bây giờ. Trong hỗn loạn Aston Villa vẫn như cũ không có thể tìm tới một vị mới huấn luyện viên đến chấp trưởng Aston Villa cái này một chiếc thuyền hỏng, mà bây giờ đại diện đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ là đội bóng đội thanh niên huấn luyện viên các hiện tại hiển nhiên là đối với đội bóng hoàn toàn mất đi khống chế. Đội một những cái kia cầu thủ hoàn toàn không có đem tên này đội thanh niên huấn luyện viên để vào mắt. Bất quá các nhìn cũng không thế nào quan tâm vị này bị lâm thời đề lên chấp trưởng đội một thanh huấn luyện viên trước đây chưa từng có chấp giáo trưởng thành đội kinh nghiệm. Hắn cũng không biết làm sao đi quản lý Aston Villa hỗn loạn không chịu nổi phòng thay quần áo. Cho dù là trong huấn luyện, vị này lâm thời huấn luyện viên trưởng cũng không thế nào có tác dụng. Rất nhiều cầu thủ đều tại tự mình làm lấy chính mình sự tình. Toàn bộ sân huấn luyện chia làm hai nhóm người. Một đợt là đội trưởng Richard cùng Arbolohor, cổ tán, Clark cầm đầu Anh ngữ bang. Mà đổi thành bên ngoài một nhóm thì là năm ngoái mùa hạ từ League 1 gia nhập liên minh Jordan Avu, Wilder, cách A chờ tiếng Pháp đeo cầu thủ. Nếu như đội bóng thành tích ổn định thời điểm, có lẽ phòng thay quần áo phe phái đấu tranh còn sẽ không để tình huống chuyển biến xấu. Nhưng là bây giờ Aston Villa luân lạc tới cục diện như vậy. Cái này hai phái người đều cho rằng đối phương hẳn là vì đội bóng hỏng bét chiến tích phụ trách. Jordan Avu giờ phút này sắc mặt âm trầm. Hắn cho là mình cái này mùa giải biểu hiện không có chút nào so đội bóng một tên khác tiên phong Arbolohor chênh lệch đi đến nơi nào. Dựa vào cái gì bên ngoài đám này fan bóng đá chỉ mắng hắn mà không đi chỉ trích Arbolohor? Còn không phải là bởi vì Arbolohor là Aston Villa đào tạo trẻ đi ra. Là Aston Villa, người một nhà. Mà hắn Avu thì là ngoại nhân. Cho nên bên ngoài đám này fan bóng đá mới có thể dùng song trọng tiêu chuẩn đối đãi chính mình. Nhìn mình gia nhập liên minh Aston Villa quyết định là sai lầm. Cái này căn bản cũng không phải là một nhà có thể thực phát hiện mình khát vọng đội bóng. Bất quá cũng may hạ mùa giải Aston Villa liền muốn xuống cấp. Lấy thực lực của mình, không khó tại Premiership còn lại đội bóng tìm tới vị trí. Mà một bên khác Arbolohor sắc mặt cũng khó nhìn. Làm từ nhỏ đã từ Aston Villa đào tạo trẻ một đường đi cho tới bây giờ đội một chủ lực ngôi sao bóng đá. Agbonlahor đương nhiên sẽ không hy vọng Aston Villa giáng cấp, nhưng là hiện tại xem ra, Aston Villa giáng cấp đã cơ bản thành định cục. Xem ra chính mình cũng hẳn là sớm tính toán thật, chẳng lẽ cùng Aston Villa cùng đi Championship đá bóng sao? Agbonlahor nhìn một chút trụ sở huấn luyện bên ngoài fan bóng đá. Cảm giác áy náy trong lòng càng sâu, tức là vì đội bóng cái này mùa giải biểu hiện cảm thấy áy náy. Đồng thời cũng vì chính mình dưới loại tình huống này còn đang suy nghĩ mình tiền đồ sự tình áy náy. Tức là Agbonlahor loại này căn ngay thẳng Aston Villa xuất phẩm đều đang nghĩ lấy hạ mùa giải hướng đi, còn lại Aston Villa cầu thủ liền càng là như vậy. Các nhìn một chút trong sân huấn luyện tâm tư dị biệt Aston Villa đội một cầu thủ. Có chút lắc đầu, nếu như có thể mà nói. Hắn thậm chí hy vọng đem mình đội thanh niên cầu thủ đề lên đi đá lấy thừa hạ tối hậu mấy trận thi. Đấu vòng tròn, đoán chừng hiệu quả đều muốn so hiện tại cái này một nhóm cầu thủ tạo thành đội bóng đi đá hiệu quả. Muốn tốt, nhưng là cái này hiển nhiên là không thể nào. Đội bóng hạ mùa giải còn cần lưu lại cái này đội một đại bộ phận cầu thủ. Để làm một lần nữa, giết tới Premiership vốn liếng. Phải biết cái này một nhóm cầu thủ cũng là đội bóng bỏ ra giá tiền rất lớn dẫn vào. Lão bản cũng sẽ không cho phép hắn dạng này một cái hào không có căn cơ đội thanh niên huấn luyện. Viên làm loạn dù cho yếu xuất thụ, cũng muốn bán cái giá tốt không phải sao? Các giơ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó thổi lên huấn luyện kết thúc tiếng còi. Tốt bọn tiểu nhị, bây giờ đi về sửa sang một chút. 1 giờ đồng hồ chúng ta ngồi xe tiến về Manchester. Cũng không có bao nhiêu cầu thủ đáp lại hắn. Các cũng không thèm để ý. Hắn cũng chỉ là hoàn thành công tác của hắn mà thôi. Chi này đội bóng đã trên cơ bản không cứu nổi. Các nhìn một chút trụ sở huấn luyện bên ngoài fan bóng đá. Chỉ là đáng thương này một đám fan bóng đá. So với hỗn loạn Aston Villa, giờ phút này MU tâm tư nhưng toàn bộ đặt ở thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân lên. Chỉ cần lấy thêm hạ 9 phần, thi đấu vòng tròn quán quân liền không có chạy. Đối với cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đương nhiên là càng sớm cầm xuống cái này quán quân càng tốt. Kế tiếp đối mặt lớp phó Aston Villa. Cứ việc tại 3 ngày trước đó MU ở Madrid tiến hành một trận tiêu hao rất lớn Champions League tranh tài, nhưng là trận đấu này Ancelotti vẫn như cũ cử đi đội hình chủ lực. Tranh không lấy ra hiện một tia ngoài ý muốn. MU chủ soái Ancelotti tại lúc trước buổi họp báo bên trên vẻ mặt tươi cười. Bất quá tên này ý huấn luyện viên trưởng từ trước đến nay là lấy người hiền lành lấy sương. Cứ việc ở trong lòng đã đem cái này 3 phần coi là vì đã để vào túi 3 phần. Nhưng là lời hắn nói nhưng cũng không thế nào đắc tội với người. Giữa tuần chúng ta đào thải Real Madrid giết tiến Champions League tứ cường cố nhiên là giá trị. Phải cao hứng, nhưng là tình cảnh này đối Aston Villa đồng dạng là một trận ác chiến. Mặc dù bọn hắn gần nhất trạng thái không thật là tốt, nhưng là bọn hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Chúng ta nhất định phải đề cao cảnh giác. Ancelotti nói là cẩn thận. Nhưng là Aston Villa tại Old Trafford biểu hiện thật là không dám lấy lòng. Sắp giáng cấp Aston Villa giống như mất hồn mà. Bài xuất 5 hậu vệ trận hình Aston Villa vẫn không có giữ vững mình đại môn. Tại tranh tài phút thứ 6, bọn hắn liền ném cầu. Thông qua một lần phạt góc cơ hội, sau chen vào Smalling đánh đầu công cánh cửa. Đem cầu đỉnh tiến vào nước Mỹ thủ môn cổ tán nắm tay cầu môn. MU sớm liền 1-0 giành trước. Sau đó trên trận thế cục cũng hoàn toàn bị MU trưởng khống lấy. Aston Villa trên cơ bản không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Hơn nửa hiệp phút thứ 30. Thu hoạch được ra sân từ đầu cơ hội Rooney tại đại cấm khu tiến đầu lên chân sút gôn. Aston Villa thủ môn cổ tán nhào cầu tuột tay. Bị bên trong cấm khu Di Maria nhạy bén đoạt bắn phá khung thành. MU 2-0 dẫn trước. Có lẽ là sớm liền lạc hậu kích thích lên Aston Villa cầu thủ thân là cầu thủ chuyên nghiệp vinh dự. Cảm giác cùng lòng xấu hổ. Bọn hắn tại nửa chàng sau phần sau giai đoạn nếm thử phản kích. Cũng chế tạo không ít cơ hội. Phút thứ 44. Akbonlahor đột phá đến vùng cấm địa bên trong về sau lắc mở Smalling sút gôn. Kịp thời về truy Herrera làm ra mấu chốt phủ kín. Sau đó hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc. Song phương tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Trong phòng thay quần áo, Aston Villa bầu không khí tự nhiên là phi thường không tốt. Đại diện huấn luyện viên trưởng các cũng không biết nên nói gì. Đám cầu thủ cũng phần lớn cúi thấp đầu. Khoảng cách Aston Villa giáng cấp chỉ có cuối cùng 4-15 phút. Đám cầu thủ đều đang nghĩ lấy mình mùa giải tiếp theo đi chỗ nào đá bóng sự tình. Đoán chừng tâm tư đều đã từ trong trận đấu bay mất. Jordan Avu đứng lên. Đi đến Akbonlahor trước mặt. Vừa mới cái kia cầu vì cái gì không truyền cho ta. Vị trí của ta càng tốt hơn. Đối mặt Jordan Avu chỉ trích. Akbonlahor hỏa khí trong nháy mắt liền đi lên. Đám này cẩu nương dưỡng nước Pháp kỹ nữ. Cái này mùa giải biểu hiện được cùng phân. Còn có mặt mũi đến chỉ trích ta. Truyền cho ngươi để ngươi đá bay sao? Akbonlahor đứng lên giễu cợt nói. Jordan Avu sắc mặt cũng âm trầm xuống. Người gái điếm nuôi tại nói người nào? Akbonlahor đáp lại thì là một cái nắm đấm. Hai người đánh làm một đoàn. Mà còn lại cầu thủ tối đa cũng chỉ là dương mắt nhìn một chút. Không có ai đi khuyên can. Ngược lại là có không ít người thừa cơ ồn ào. Aston Villa trong phòng thay quần áo loạn thành một bầy. Đương nửa chàng sau lúc bắt đầu. Akbonlahor cùng Jordan Avu đều bị đổi xuống dưới cứ việc các tại phòng thay quần áo không thể. Nói lời gì. Nhưng là tranh tài thay người quyền lực vẫn là nắm giữ trong tay hắn. Đương nhiên. Hai người này giờ phút này đều mặt mũi bầm dập. Bọn hắn thậm chí đều chưa từng xuất hiện tại ghế dự bị bên trên đoán chừng là đi tìm đội y tư. Liệu thương thế, cũng không biết hắn hai cái có thể hay không tại phòng điều trị lại đánh nhau. Ngoại giới đối với trong phòng thay quần áo tình huống nhưng thật ra là biết đến rất ít. Đám cầu thủ đều có một cái ăn ý. Chính là phát sinh ở trong phòng thay quần áo tình huống là tuyệt đối sẽ không đối ngoại nói. Bằng không mà nói, tất cả cầu thủ đều sẽ đi cô lập cái này lộ ra phòng thay quần áo bí mật nội ứng. Không có người muốn làm nội ứng. Cho nên Akbonlahor cùng Jordan Avu chuyện đánh nhau fan hâm mộ bóng đá căn bản không biết. Nửa chàng sau tranh tài trước khi bắt đầu, đi vào sân khách Aston Villa fan bóng đá triển khai một khối thật to vải trắng. Phía trên viết. No FI, no PRI, no effort, fan hâm mộ bóng đá dùng phương thức như vậy. Kháng nghị đám cầu thủ biểu hiện. Vậy mà mặc dù như thế, nửa chàng sau Aston Villa cũng vẫn như cũ ném cầu. Phút 80 đồng hồ, dự bị Lý Thanh Sơn ra sân tiểu tướng kéo thập Phúc Đức lại vào một cầu. Đem trên trận điểm số biến thành 3-0. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc tiếng còi về sau. Aston Villa xác định nâng lên 5 vòng giáng cấp. Tại Old Trafford MU fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Aston Villa fan bóng đá bắt đầu thút thít. Mà Aston Villa cầu thủ thì là ngơ ngác đứng ở trên trận. Giáng cấp tư vị, đối với cầu thủ cùng fan bóng đá tới nói, đều là khó thừa nhận như vậy. Đội khách khu bắt đầu hát lên Aston Villa Chica. Có lẽ đối với Aston Villa tới nói, lần này giáng cấp, là một lần khắc dục hỏa trọng sinh bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.